Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, nữ nhân ngươi cùng ta khiêu chiến át chủ bài là cái này. Lý Chỉ Hiên kịp phản ứng, Khang Nhã Huệ lớn tiếng hô. Đường ra mấy người cũng treo lấy tâm nhìn về phía phế tích chỗ. Ban đầu coi là chắc thắng, Lý Chỉ Hiên lại bị Diệp Tiêu Dao một quyền đánh bay ra ngoài. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, phế tích sinh ra dị động. To lớn phế tích chồng chất bắt đầu nhúc nhích. Cát đá mảnh gỗ vụn không ngừng lăn xuống mà xuống. Chúc mừng ngươi, Diệp Tiêu Dao, ngươi thành công chọc giận ta. Một đạo lãnh tịch đến không có chút nào nhiệt độ thanh âm truyền đến. Phế tích chậm rãi nhô lên, từ bên trong hiện ra một bóng người tới, rõ ràng là Lý Chỉ Hiên. Hắn mặt mũi tràn đầy cho bụi, quần áo tả tơi, không nói ra được chật vật, thế nhưng là ánh mắt của hắn băng lãnh tuyệt tình, tựa như tới từ địa ngục Tu La sát thần. Chỉ thấy Lý Chỉ Hiên trên người long quy chiến giáp rạn nứt vô số vết nứt, giống như mạng nhện tập trung, sau một khắc càng là phịch một tiếng đều vỡ vụn, một quyền hủy đi linh khí long quy chiến giáp. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, trong mắt đều cả kinh muốn bay ra ngoài. Tê, hít vào khí lạnh thanh âm không ngừng. Tất cả những thứ này cũng quá kinh khủng, một quyền lại đem tuyệt thế linh khí đánh nát. Đây quả thực nghe rợn cả người. Thật sự là không nghĩ tới Diệp Tiêu Dao cũng là một vị hoành luyện cao thủ. Cái này cũng quá kinh khủng. Đám người kinh hãi, Đường Gia, Khang Nhã Huệ đám người tâm đi theo chìm đến đáy cốc. Lý Chỉ Hiên chẳng lẽ liền Diệp Tiêu Dao nhất kích cũng đỡ không nổi. Một bên khác, Lý Chỉ Hiên theo phế tích bên trong leo ra, chậm rãi lay động bụi đất trên người. Trên mặt hắn sớm đã không còn vừa rồi phóng đãng không bị trói buộc, có chỉ là băng lãnh. Sâu tận xương tủy băng lãnh. Diệp Tiêu Dao nói thật, ta tung hoành dòng binh giới nhiều năm như vậy, dĩ nhiên nhận qua thương, có thể ngươi là chân chính trên ý nghĩa cái thứ nhất làm bị thương ta. Hôm nay ngươi đem nhìn thấy cường đại nhất ta. Thoại âm rơi xuống, Lý Chỉ Hiên thân bên trên khí thế đại biến. Lốp bốp, chấm ngoặc kép, Lý Chỉ Hiên trên người khớp xương thình lình phát sinh biến hóa. Vậy mà truyền ra từng đợt bạo đậu tiếng vang, cột sống của hắn tựa hồ phát sinh kịch biến, cả người trở nên như thương thép thẳng tắp, một cỗ vô hình nhưng cuồn cuộn như biển cả khí lưu không ngừng từ trên người hắn tuôn ra. Khí thế như cầu vồng, chấn nhiếp thiên địa. Chuyện này, cuối cùng là thế nào một cái quái thai a? Cảm nhận được cỗ này đáng sợ khí tức, ở đây tất cả mọi người sửng sốt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Chỉ Hiên. Thời khắc này Lý Chỉ Hiên tựa như là một tòa Thái Sơn vắt ngang ở giữa không trung sắp hạ xuống, mang cho ở đây tất cả mọi người uy hiếp lớn nhất. Áp bách đến đám người cơ hồ nghẹt thở, giống như thần linh, ta liền biết ngươi là mạnh nhất, không có người có khả năng đánh bại ngươi. Khang Nhã Huệ kích động hô, cơ hồ lệ nóng doanh tròng. Kiều Kiều cùng Đàm Ngữ Thơ sửng sốt, Đường Gia, Đường Vũ Tranh trong đôi mắt lộ ra hưng phấn tới. Lý Chỉ Hiên càng mạnh, bọn hắn liền càng an toàn. Cái này cũng thật là đáng sợ a. Sư phụ cùng đại sư huynh tại trước mắt hắn chỉ có thể coi là sâu kiến. Đàm Khắc Cần, Liễu Phiêu Nhi mấy người ngây ra như phỗng, cơ hồ hóa đá tại chỗ. Liễu Phiêu Ảnh đôi mắt đẹp lấp lóe không yên, hoặc là nói nàng càng nhìn kỹ Diệp Khuynh Thiên, giả thần giả quỷ thôi, như cũ một quyền đánh nổ ngươi. Diệp Khuynh Thiên cong môi cười cười, hắn vừa mới rõ ràng thấy Lý Chỉ Hiên sau lưng xương sống mơ hồ có một cái bóng rồng. Loại công pháp này hoặc là phương thức tu luyện hắn giống như có chút quen thuộc. Cũng là cùng Hoa Hạ võ đạo hệ thống tu luyện không giống nhau. Ngươi đem là cái thứ nhất kiến thức đến ta xương rồng công người. Chết đi, Lý Chỉ Hiên chợt quát một tiếng. Hắn bỗng nhiên trùng kích, nhanh chóng chuyển xê dịch. Hơn 100 mét khoảng cách không đủ một cái chớp mắt liền vượt qua. Tựa như phim khoa học viễn tưởng đặc hiệu, Lý Trì Hiên cơ hồ là chớp mắt chợt đến. Khóe miệng của hắn xẹt qua một đạo lạnh lẽo cứng rắn độ cong. Không có dấu hiệu nào một bàn tay vỗ xuống. Một chưởng này mang theo phô thiên cái địa sát khí. Giống như nghịch thiên biển động sục sôi mà tới. Liền mảnh không gian này đều muốn đè xuống. Dù cho chân long buông xuống ta như cũ chảm chi, không quan trọng xương rồng cũng dám ở trước mắt ta càn rỡ. Diệp Khuynh Thiên lãnh mâu lóe lên, máy móc bỗng nhiên khởi động. Diệp Khuynh Thiên hai chân đạp mạnh đại địa, thân hình ầm ầm cất cao, lăng không mà lên, côn sắt đùi phải xẹt qua một đạo mãnh liệt như sấm. Khí thế bàng bạc đường cong. Dùng thế lôi đình vạn quân hung hăng chém vào mà xuống. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, không khí phát ra pháo thanh thúy thanh âm. Không gian cực trên phạm vi lớn tao ngộ đè ép, cơ hồ muốn nổ tung. Diệp Khuynh Thiên khí thế như rồng, lại là hậu phát chế nhân. Đây là tại chỗ tất cả mọi người không nghĩ tới. Diệp Khuynh Thiên đằng sau mới động, lại nắm giữ quyền chủ động. Lý Chỉ Hiên cũng không có nghĩ tới chỗ này, Diệp Khuynh Thiên vậy mà lại hậu phát chế nhân, nhưng trên người hắn bộc phát ra một cỗ không thể địch nổi lực lượng. Hắn hai quả đấm đan sen đón đỡ trước người, trầm giọng vừa hô, sau một khắc, một cỗ hủy diệt tính khoảng cách mãnh liệt mà tới, Diệp Khuynh Thiên thân thể nổ bắn mấy chục mét, đùi phải dùng hủy diệt sao trời kinh thiên tình thế nổ kích mà xuống. Răng rác, giữa sân chỉ nghe được một đạo làm người ta sợ hãi tiếng xương nứt. Lý Chỉ Hiên hai tay tại chỗ bẻ gãy, nhưng Diệp Khuynh Thiên đùi phải lại không chút nào dừng lại. Bẻ gãy nghiền nát lực lượng còn tại bừa bãi tàn phá phát tiết. Này một cái quét chân hung hăng rút trúng Lý Chỉ Hiên. Thân thể của hắn liền mờ đi, tốc độ nhanh đến mơ hồ. Trọn vẹn bị rút ra ngoài cách xa hơn 100 mét, biến mất tại trong mắt mọi người. Lý Chỉ Hiên giống như là một phát pháo đạn đập xuống đất. Thất thanh, toàn trường thất thanh, toàn trường tĩnh lặng một mảnh. Nếu không phải hôm nay tâm tình không tốt, vừa mới bắt đầu một quyền liền đem đầu ngươi cùng mai rùa toàn bộ đánh ngươi trong dạ dày đi. Diệp Khuynh Thiên cười đến hết sức ôn hòa. Lý Chỉ Hiên. Một lúc sau, Khang Nhã Huệ Đường gia thủ hạ toàn bộ tiến lên, tại trong phế tích tìm nửa ngày, rốt cục đem Lý Chỉ Hiên móc ra, nhưng Lý Chỉ Hiên đã sớm chết không thấy. Đại gia kinh hãi phát hiện Lý Chỉ Hiên ngực lại có cái lõm đi vào to lớn ấn ký. Không chỉ như thế, Lý Chỉ Hiên lên thân xuất hiện từng đạo ngón cái to vết máu, giống như mạng nhện tập trung. Đơn giản nhìn thấy mà giật mình. Một quyền đánh giết bực này yêu nghiệt. Chấm ngoặc kép, ở đây tất cả mọi người tâm thần kịch chấn, bộ mặt cơ bắp co rút run rẩy, mồ hôi lạnh tỏa ra. Lý Chỉ Hiên hoành luyện thể xác khủng bố như vậy, vậy mà một quyền giết hắn. Tê, hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp. Không có khả năng, ta đây là đang nằm mơ sao? Hắn làm sao làm được? Đại gia không thể nào tiếp thu được cái này sự thật tàn khốc. Có lẽ tất cả chúng ta đều đánh giá thấp hắn. Chấm ngoặc kép, Liễu Phiêu Ảnh trong lòng đột nhiên sinh ra một loại mãnh liệt hoảng hốt. Thân bên trên lộ ra ý lạnh, sắc mặt càng ngày càng trầm thấp. Này một trận chiến Diệp Tiêu Dao chỉ sợ lại phải dương danh hoa hà. Đương thời đệ nhất thiên tài tên quả nhiên danh bất hư truyền. Các lớn võ đạo cao thủ lên tiếng kinh hô. Cứ việc phiền kính ngữ biết Diệp Khuynh Thiên mạnh mẽ, nhưng hôm nay lần nữa quét mới hắn nhận biết cực hạn của hắn đến tột cùng ở đâu. Phiền kính ngữ theo bản năng ám đạo, bên cạnh hắn Liễu Phiêu Nhi cùng Đàm Khắc Cần mồ hôi lạnh đánh ướt áo, hai chân như nhũn ra, trực tiếp ngã xuống đất. Ta liền biết hắn là không thể chiến thắng. Kiều Kiều trong đôi mắt xuyên thấu qua một vệt hưng phấn tới. Đàm Ngữ Thơ trong đôi mắt đẹp mang theo kinh ngạc. nhìn về phía giữa sân cái kia đạo thân ảnh cao lớn. Từ từ, Diệp Khuynh Thiên nhìn về phía Khang Nhã Huệ. Nữ nhân ngươi dám cùng ta khiêu chiến, át chủ bài chính là cái này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.